trong giờ làm việc, em đương nhiên không đồng ý. Kết quả cô ấy nổi nóng lên, em đâu có cãi nhau với cô ấy. Hừ, thôi bỏ qua, không nói nữa. Phó Tổng Trần, em thấy em nên trốn đi, hay là chúng ta đi thị sát xưởng đi. Em không muốn bị tiểu nha đầu này làm cho sứt đầu mẻ chán. Trần Ngọc Đình nhìn Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu nói, được rồi, vừa đúng lúc chị cần xuống xưởng. Chủ tịch Trương vừa sắp xếp cho chị tạm thời phụ trách việc mở rộng sản phẩm mới. Ô, vậy tốt quá rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Trần Ngọc Đình nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng có một cảm giác khó hiểu. Hình như người đàn ông này luôn làm những chuyện khiến cô thấy bất ngờ. Đặc biệt là việc này, càng khiến cho Trần Ngọc Đình cảm giác Diệp Lăng Phi luôn giống như một đại nam nhân tự do phóng khoáng, không hề lo ngại đến hậu quả. Trần Ngọc Đình lúc này càng phát hiện ra mình đang đi gần sát về phía người đàn ông này, trong vô tri vô giác đã sát gần lại người đàn ông này, càng lúc càng quan tâm đến người đàn ông này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, vật thay thế tình cảm. Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình cùng đi ra tập đoàn Tân Á. Họ đi về bãi đỗ xe. Diệp Lăng Phi đến trước xe của mình, vừa mở cửa xong lại đóng cửa, đi tới trước xe của Trần Ngọc Đình, gõ gõ cửa sổ xe. Trần Ngọc Đình đã ngồi trên xe rồi. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ngoài xe, cô kéo cửa sổ xe xuống, hỏi, em trai, làm sao vậy? Chị Ngọc Đình, em ngồi xe của chị, em không muốn lái xe. Diệp Lăng Phi nói. Trần Ngọc Đình gật đầu, nói, lên xe đi. Diệp Lăng Phi vòng qua bên kia mở cửa và bước lên xe. Diệp Lăng Phi vừa thắt dây an toàn vừa nói, trong lòng em thấy thật phiền phức, lúc nào cũng bị tiểu nha đầu Trương Lộ Tuyết cũng làm náo loạn cả lên. Chị Ngọc Đình, chúng ta tìm một nơi tán gẫu đi. Được thôi, tùy cậu. Trần Ngọc Đình đương nhiên biết được Diệp Lăng Phi nói muốn tìm một chỗ nào đó nói chuyện là có ý gì. Cô cũng không biết rốt cuộc mình làm sao nữa. Cô đồng ý không một chút do dự. Có lẽ, trong thâm tâm cô, rất khao khát được xảy ra chuyện như vậy. Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình chạy thẳng đến trước khách sạn lớn Cửu Châu. Trần Ngọc Đình dừng xe lại rồi, nhưng chưa tháo dây an toàn ngay, mà nhìn về khách sạn. Lúc cô thu hồi ánh mắt lại trong vô ý đã nhìn thấy bức ảnh gia đình treo trên đỉnh xe. Trần Ngọc Đình do dự nói, em trai, hay là chúng ta tìm một quán cà phê để nói chuyện. Từ lúc Diệp Lăng Phi vừa bước lên xe đã nhìn thấy bức ảnh này. Diệp Lăng Phi vẫn không hề nhắc đến chuyện của chồng Trần Ngọc Đình, lo lắng mình sẽ kích động Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi không phải là đứa ngu ngốc mà không thể nhìn ra Trần Ngọc Đình và chồng rất tình cảm. Lúc đầu Trần Ngọc Đình phát sinh quan hệ với mình cũng đã gọi tên chồng của cô. Diệp Lăng Phi vừa rồi nhìn thấy khoảnh khắc ánh mắt của Trần Ngọc Đình dừng lại bức ảnh này trong lòng hắn đã hiểu. Tuy Trần Ngọc Đình đối với Diệp Lăng Phi mà nói thì quả thật là một phụ nữ xinh đẹp, trên giường càng khiến cho người ta. Nhưng Diệp Lăng Phi có cảm giác mình cùng Trần Ngọc Đình phát sinh quan hệ chẳng qua chỉ vì mình giống chồng của Trần Ngọc Đình, mình chỉ là một kẻ thay thế. Diệp Lăng Phi rất không thích loại cảm giác này. Trong đầu hắn cùng đã từ bỏ ý niệm phát sinh tình cảm với Trần Ngọc Đình. Lại cộng thêm chuyện của Trương Lộ Tuyết khiến hắn có chút phiền. Vì vậy hắn gật đầu, nói, vậy chúng ta đến quán cà phê Mộng Viên đi. Khả Hân cũng ở đó. Trần Ngọc Đình vốn định giải thích một chút. Nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt ra nhìn ngoài cửa sổ. Hình như là đang suy nghĩ. Cô cùng không giải thích. Mà lái xe thẳng đến quán cà phê Mộng Viên theo địa chỉ Diệp Lăng Phi nói. Trần Ngọc Đình đậu xe trước cổng quán cà phê Mộng Viên. Diệp Lăng Phi xuống xe, bước vào quán cà phê trước. Hôm nay là sáng thứ hai, giờ này có rất ít người phiếm chuyện trong quán. Vì thế, khi Diệp Lăng Phi bước vào quán cà phê thì nhìn thấy có một đôi tình nhân đang ngồi ở một góc thì thầm của quán cà phê rất lớn này. Lý Khả Hàn chán chường ngồi dựa vào cửa sổ, trước mặt cô đặt một cuốn tạp chí. Lý Khả Hân lại không xem tạp chí, mà là nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi Diệp Lăng Phi bước vào, Lý Khả Hân nở nụ cười tươi trên mặt. Vội vàng chào, anh Diệp, lại đây ngồi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói với Lý Khả Hân, xem anh dẫn ai đến nè. Sau khi Trần Ngọc Đình xuất hiện, gương mặt Lý Khả Hân tươi cười rạng rỡ. Cô vội vàng đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Trần Ngọc Đình, nhiệt tình chào hỏi. Phó Tổng Trần, sao chị lại tới đây? Mau lại đây ngồi. Nói xong Lý Khả Hân gọi nữ phục vụ của quán mang lên hai tách cà phê. Lúc Trần Ngọc Đình đột nhiên nhìn thấy Lý Khả Hân, có chút giật mình. Cô biết Lý Khả Hân đã nghỉ việc rồi. Trần Ngọc Đình và Lý Khả Hân chỉ là có gặp gỡ trao đổi chút ít trong công việc. Cô biết đây là nhân vật chủ chốt rất có năng lực nghiệp vụ ở phòng thị trường. Chỉ là sau đó nghe nói đã rời khỏi phòng thị trường. Trần Ngọc Đình vẫn rất lấy làm tiếc cho Lý Khả Hân. Trần Ngọc Đình không ngờ Lý Khả Hân lại xuất hiện ở chỗ này. Nhìn ngữ khí nói chuyện của Lý Khả Hân, hình như quán cà phê này là do cô ấy mở mà. Trần Ngọc Đình mang theo một loạt nghi vấn, bị Lý Khả Hân kéo đến chỗ mà lúc này Lý Khả Hân đã ngồi cạnh cửa sổ. Trần Ngọc Đình cầm túi sách đứng bên cạnh, hỏi Lý Khả Hân, Khả Hân, quán này là của cô mở à? Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi ngồi đối diện, cười nói, xem như là thế đi, nhưng mà bỏ tiền ra đầu tư vào quán cà phê này lại là một người khác, em chỉ là quản lý giúp thôi. Nói trắng ra cũng chỉ là làm công cho người ta mà thôi. Lý Khả Hân nói xong lại liếc mắt qua nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Muốn biết Diệp Lăng Phi có kế hoạch thế nào, có nên nói với Trần Ngọc Đình là ông chủ đứng đằng sau quán cà phê này chính là Diệp Lăng Phi hay không? Nhưng Lý Khả Hân nhìn thấy Diệp Lăng Phi vốn không có ý muốn nói ra nên cô cũng không có nói gì nữa cả. Trần Ngọc Đình đâu có thể ngờ được ông chủ đứng sau quán cà phê này là Diệp Lăng Phi. Cô nghe Lý Khả Hân nói như vậy cũng không truy hỏi gì nữa, mà là cười nói, Khả Hân, không tồi đó, nếu cố gắng buôn bán làm ăn hẳn là kiếm được nhiều hơn so với ở công ty, vừa mới bán được vài ngày, hầu như chưa kiếm được tiền. Lý Khả Hân cười cười, lập tức hỏi, Phó Tổng Trần, hôm nay chị với Diệp Lăng Phi không đi làm sao, sao lại đến chỗ của em? Lúc này, cô phục vụ kia bưng hai tách cà phê nóng hôi hổi tới. Trần Ngọc Đình cầm lấy tách cà phê và nói tiếng cảm ơn. Cô đặt tách cà phê trước mặt mình, liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi mới nói, tôi vừa cùng với giám đốc Diệp từ công ty ra, định ghé thăm nhà xưởng một chút. Đột nhiên giám đốc Diệp đề nghị muốn đến đây ngồi. Kết quả là đã tới rồi đây. Ồ, là vậy à? Lý Khả Hân cười nói. Vậy em không quấy rầy hai người nữa. Chắc hai người cần nói chuyện công việc. Em lại là người ngoài. Tốt hơn là không nên nghe. Lý Khả Hân vừa nói vừa thu dọn tạp chí. Có ý qua chỗ khác ngồi. Thì nghe Diệp Lăng Phi nói. Khả Hân, không sao. Cô cũng không phải là người ngoài. Cứ ngồi đi. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Lý Khả Hân thấy thật ấm áp trong lòng, vì những gì Khả Hân vừa nghe thì câu nói này của Diệp Lăng Phi chính là nói cho mình biết, Diệp Lăng Phi đã xem Khả Hân là người một nhà. Lý Khả Hân vốn đã nhổm dậy định rời chỗ ngồi, sau khi nghe được câu nói này của Diệp Lăng Phi, cô ngồi xuống lại, cười nói, anh Diệp, vậy em không đi thiệt đó nghe, tiểu nha đâu, cứ ngồi đó đi. Diệp Lăng Phi cười. Hắn cầm lấy chiếc muỗng nhỏ khuấy cà phê, nhìn sang Trần Ngọc Đình ngồi đối diện, chủ động nói, chị Ngọc Đình, có phải chị cảm thấy chuyện lúc này em làm ở công ty là sai phải không, rằng không nên ra tay với thư ký của Tổng Giám Đốc? Câu nói, chị Ngọc Đình này của Diệp Lăng Phi làm cho Lý Khả Hân và Trần Ngọc Đình đều ngây ngẩn cả người. Lý Khả Hân vốn không biết mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình. Theo như cô thấy, Diệp Lăng Phi nói câu chị Ngọc Đình này có chút bất ngờ, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Còn Trần Ngọc Đình thì nghe Diệp Lăng Phi gọi mình là chị Ngọc Đình trước mặt Lý Khả Hân. Cô có chút gì đó không thích ứng, nhưng Trần Ngọc Đình đã phản ứng lại rất nhanh. Cô ừ một tiếng, đầu tiên là uống một ngụm nhỏ cà phê. Rồi từ từ đặt xuống, cô len lén quan sát phản ứng của Lý Khả Hân, nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình của Lý Khả Hân không lộ vẻ kinh ngạc mấy, Trần Ngọc Đình mới bình tĩnh lại nói, Giám đốc Diệp, chị cảm thấy nói thế nào thì Trình Quảng Minh cũng là thư ký của chủ tịch. Cậu không nên làm hắn ướt chèm nhem trong công ty, như vậy sẽ khiến cho hắn thấy mất mặt. Hơn nữa, nói thế nào thì cậu cũng là giám đốc của bộ phận, sao có thể không chú ý đến hình tượng như vậy chứ? Rất dễ khiến cho người khác có ý kiến với cậu thì sẽ bất lợi cho công việc ở trong tập đoàn. Lý Khả Hân nghe Trần Ngọc Đình nói như vậy, thấy kỳ lạ nên hỏi thăm, Phó Tổng Trần, anh Diệp lại gây ra chuyện gì thế? Trần Ngọc Đình nghiêng mặt, nói với Lý Khả Hân, còn có thể làm gì nữa? Chính là vừa rồi anh ta đem một thùng nước to, xối từ trên xuống dưới ướt hết người thư ký của chủ tịch. Lý Khả Hân nghe xong thì bật cười khanh khách. Cô nhìn sang Diệp Lăng Phi nói, anh Diệp, tính khí của anh vẫn không hề thay đổi à? Tính khí này của anh hết cách thay đổi rồi, chỉ cần nhìn thấy những việc chướng mắt, anh liền nhúng tay vào. Khả Hân, đó là em chưa nhìn thấy tên thư ký của chủ tịch đó, nếu để cho em nhìn thấy hắn, anh cam đoan là em sẽ tức chết người đi được. Một tiểu tử còn đang mọc lông vừa mới tới tập đoàn cách đây có vài ngày, tự cho mình là thư ký của chủ tịch tập đoàn nên chẳng xem ai ra gì cả. Em không nhìn thấy giọng điệu của hắn khi nói chuyện với chị Ngọc Đình đó. Mẹ ơi, thật là xem mình như là một nhân vật lớn lắm ấy. Anh lức lên đem cả thùng nước tạt vào người hắn cho hắn ướt như chuột lột rồi. Lý Khả Hân cười ha hả nói, anh Diệp, anh cũng quá có khả năng đắc tội người ta đây. Em thấy lần này anh lại đắc tội với người ta rồi. Cẩn thận kẻo người ta cho anh mang giày nhỏ đây. Chỉ sợ là hắn không có cơ hội này rồi. Anh đã cho hắn cút đi rồi. Diệp Lăng Phi nói. Không phải đó chứ. Anh bảo thư ký của chủ tịch cút đi rồi. Chủ tịch Trương nghe anh sao? Lý Khả Hân hỏi. Trần Ngọc Đình cười nói. Khả Hân, tôi cũng buồn bực chuyện này đây. Chủ tịch Trương thật đúng là đồng ý cho hắn từ chức rồi. Trần Ngọc Đình nhìn Diệp Lăng Phi, thắc mắc hỏi, giám đốc Diệp, anh rốt cuộc là có quan hệ gì với chủ tịch Trương? Chỉ có cảm giác như là chủ tịch Trương rất thiên vị cậu vậy hà? Cho dù anh gây ra chuyện lớn, chủ tịch Trương cũng bênh vực cậu. Đối với điều này chỉ thật sự không giải thích được. Ai biết được? Sao em biết được chứ? Diệp Lăng Phi bưng cà phê, uống một hớp lớn, rồi lại buồn bực mà nói, bây giờ em đau đầu nhất là Trương Lộ Tuyết, tiểu nha đầu này đánh không được, chửi cũng không xong, em thật sự hết cách với cô ta rồi. Xem ra đúng thật là cần phải có nhân vật số 1 như vậy thì mới đối phó với cậu được, nếu không tập đoàn Tân Á không có ai có thể đối phó với cậu được. Trần Ngọc Đình cười nói, lúc này sao chị nghe thấy phó giám đốc Trương phẫn nộ trong phòng làm việc, không phải là cậu lại bắt nạt người ta đó chứ? Chị không tin chỉ vì việc cậu không đồng ý cách sắp xếp công việc của cô ấy mà có thể khiến cho phó giám đốc Trương phẫn nộ đến mức đó. Chị Ngọc Đình, trời đất chứng giám, thật sự em không có bắt nạt cô ấy. Lúc nãy em cũng không hiểu tại sao Trương Lộ Tuyết đột nhiên tức giận đến như vậy. Em nhớ là cô ấy nói muốn thay đổi kỷ luật làm việc lỏng lẻo của bộ phận tổ chức. Em không đồng ý, cô ấy liền nổi cáu, còn làm vỡ cả đồ vật. Em thật không biết sao lại đụng đèn cô ta chứ. Diệp Lăng Phi vừa nhắc đến chuyện này, liền tỏ ra vẻ mặt uất ức. Nếu như là người không hiểu Diệp Lăng Phi thì sẽ tưởng những gì hắn nói đều là sự thật. Nhưng Lý Khả Hân và Trần Ngọc Đình đều không tin những gì Diệp Lăng Phi nói. Bởi vì hai người này đã quá hiểu tính cách của Diệp Lăng Phi rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 479, tình cảm cực kỳ phức tạp. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, anh Diệp, anh hãy nói ra đi, em không tin là anh không bắt nạt người ta. Trần Ngọc Đình tuy không nói gì, nhưng cô vẫn tươi cười, nhưng lại nói với Diệp Lăng Phi là cô cũng không tin lời Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ rất uất ức, nói, em thật sự không có bắt nạt cô ấy, lúc cô ấy giận em. Em liền nói cô đây chính là nhàn rỗi chẳng có việc gì làm mà, nếu thật như cảm thấy không có việc gì làm vậy thì có thể chạy 30 mấy vòng quanh tập đoàn Tân Á. Bảo đảm sẽ không vô vị như thế này nữa. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong, Lý Khả Hân mấp máy môi nói, giám đốc Diệp, anh muốn cô ấy phải chạy 30 vòng quanh tập đoàn Tân Á, nếu thật như vậy thì đã sớm mệt không lê lết đi nổi nữa rồi. Trần Ngọc Đình cũng nói, đúng thế, Phó Giám đốc Trương nói thế nào cũng là con gái. Sao cậu có thể nói như vậy được, chả trách người ta giận đến mức đó. Em đây là chỉ muốn tốt cho cô ta, để cho cô ta rèn luyện sức khỏe, đừng có cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy được những lời mình vừa nói lúc này có chút quá đáng rồi. Nghĩ đến bộ dạng nổi cáu của Trương Lộ Tuyết, trong lòng anh thầm nghĩ tiểu nha đầu này sẽ không trong lúc giận dữ mà gọi điện thoại tình đình chứ, như vậy là mình toi. Chính vào lúc này điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên, Diệp Lăng Phi giật mình run sợ cả lên, vội vã lấy điện thoại ra, nhìn thấy là Trịnh Khả Nhạc gọi đến, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khả Nhạc, có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Giám đốc Diệp, anh đang ở đâu vậy? Phó Giám đốc Trương muốn tìm anh đó. Trịnh Khả Nhạc hỏi. Tôi ở ngoài rồi. Nhân tiện cô nói cho Phó Giám đốc Trương là tôi đi xuống nhà xưởng thị sát rồi. Nếu như cô ta thật sự muốn tìm tôi, hoặc là đến nhà xưởng Kim khai phá, hoặc là chờ tôi về. Nói luôn với cô ta là hôm nay tôi trở về công ty. Trịnh Khả Nhạc cười ha ha nói, Giám đốc Diệp, tôi đoán là anh ra ngoài trốn Phó Giám đốc Trương rồi. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời anh nói tới Phó Giám đốc Trương. Sau khi nói xong điện thoại với Trịnh Khả Nhạc, Diệp Lăng Phi suy nghĩ một lát, đột nhiên nói với Trần Ngọc Đình và Lý Khả Hân, tôi có chút chuyện, tôi đi trước đây. Lý Khả Hân trong lòng có chút gì đó thất vọng, cô còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ ở lại đây thêm một lát nữa, nhìn Diệp Lăng Phi vừa đến đã đi. Lý Khả Hân thuận miệng hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ bà xã đại nhân tìm anh ấy à? Không phải vậy, vừa rồi là Trịnh Khả Hân gọi điện đến, nói là Trương Lộ Tuyết đang tìm tôi. Bây giờ tôi phải đi tìm bà xã tôi, cho dù có một trận cãi vã, cũng nên tìm một người giúp đỡ. Cô nói có phải vậy không? Đối phó với loại đàn bà như Trương Lộ Tuyết, tôi phải tìm bà xã. Hai người cứ thong thả trò chuyện ha. Tôi đi trước. Diệp Lăng Phi vừa nói, vừa vội vàng đứng dậy, hướng ra cửa đi. Trần Ngọc Đình nhìn qua cửa sổ, thấy Diệp Lăng Phi đã đến đứng bên hè phố, rồi lên xe taxi đi. Cô thôi không nhìn nữa. Rồi cô nhìn Lý Khả Hân hỏi, Khả Hân, có phải là cô có cảm tình với cậu ấy phải không? Lý Khả Hân giật mình, gật đầu theo phản xạ. Xem ra Lý Khả Hân không thể che giấu được tình cảm của mình dành cho Diệp Lăng Phi. Mình thích Diệp Lăng Phi vốn không có gì sai, thế tại sao lại phải che giấu chứ? Trần Ngọc Đình khẽ thở dài, cô giờ đây cảm giác tình cảm của Diệp Lăng Phi rất phức tạp. Cô cũng không biết nên nói gì với Lý Khả Hân nữa. Trần Ngọc Đình đột nhiên lại nghĩ đến mình, có vẻ như chính mình cũng là một trong số đó sao? Diệp Lăng Phi không lái xe, hắn để xe lại ở chỗ tập đoàn Tân Á rồi. Sáng nay vốn dĩ hắn ra ngoài là muốn tránh Trương Lộ Tuyết. Nếu Diệp Lăng Phi mà còn ở tập đoàn Tân Á thì không biết Trương Lộ Tuyết sẽ tìm hắn gây phiền toái gì nữa đây. Diệp Lăng Phi lúc này nghĩ đến chuyện nếu Trương Lộ Tuyết không tìm được mình, có thể sẽ gọi điện cho Bạch Tình Đình. Hắn giờ với vội vàng đến tìm Bạch Tình Đình, trong lòng hắn đang tính có nên tiết lộ một ít cho Bạch Tình Đình biết hay không. Ngộ nhỡ chuyện của mình với Trương Lộ Tuyết thật sự bị Trương Lộ Tuyết bôi ra, cũng còn có thể xoay chuyển được tình thế. Diệp Lăng Phi dự định trong bụng là như vậy, đón taxi tới tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Lần này vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đã không có người ngăn cản hắn nữa. Tên bảo vệ lần trước ngăn Diệp Lăng Phi lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới thì vội ân cần chào đón Diệp Lăng Phi, còn tự động mở thang máy cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mỉm cười với người bảo vệ kia rồi bước vào trong thang máy. Bạch Tình Đình cũng không có ở phòng làm việc của cô. Vừa hỏi thư ký của Bạch Tình Đình mới biết Bạch Tình Đình đang ở tổ chức cuộc họp trong phòng hội nghị. Thứ ba tuần này Bạch Cảnh Sùng trở về. Trước lúc Bạch Cảnh Sùng về trước, tất cả công việc trong tập đoàn đều do phó tổng của tập đoàn này là Bạch Tình Đình xử lý. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi ngồi trước máy tính của Bạch Tình Đình, chơi game để giết thời gian. Máy tính của Bạch Tình Đình thì không có cài đặt mấy trò chơi game mà Diệp Lăng Phi thường hay chơi. Trong máy của Bạch Tình Đình ngoài văn kiện công việc, không còn có gì khác. Ngay cả những trò chơi được cài đặt trong hệ thống thao tác phần mềm cũng đều bị xóa đi. Diệp Lăng Phi cho rằng, công việc là công việc mà giải trí là giải trí. Quan trọng là không để phát sinh xung đột. Làm việc mệt có thể chơi game giải trí, nhưng thái độ làm việc của Bạch Tình Đình lại hoàn toàn trái ngược với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tiện tay cầm kẹp văn kiện viết về thành phố mới mà Bạch Tình Đình đặt ở trên bàn. Sau khi nhìn thấy ở trong đó có không ít liên quan về việc rời nhà xưởng sợi nhân tạo, dự án quy hoạch mảnh đất đó. Diệp Lăng Phi xem sơ qua, xác định rõ Bạch Tình Đình dựa vào ý tưởng của chính mình mà làm hạng mục này. Lúc Diệp Lăng Phi đang xem những tài liệu của dự án, thì cửa phòng bị đẩy ra, nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc đồng phục OL màu đen, ôm một đống văn kiện dày cộm bước vào. Vừa rồi ở ngoài cửa, thư ký của cô cho biết là Diệp Lăng Phi tới, đang đợi cô ở phòng làm việc, nên Bạch Tình Đình vào phòng thấy Diệp Lăng Phi cũng không có gì bất ngờ. Cô đi thẳng đến trước bàn làm việc, đặt đống văn kiện đang ôm xuống bàn, nhìn Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, anh đang làm gì vậy? Không có gì, anh đang xem bảng kế hoạch về dự án khu phố mới của em. Bà xã à, anh bây giờ thật sự càng bái năng lực của em rồi đây. Hôm đó anh chỉ tùy tiện nói sơ qua thôi, em thật sự đã làm ra bảng kế hoạch cho dự án này. Anh vừa nhìn thấy đã giật cả mình, kế hoạch cho dự án này quả thật viết rất tốt. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi khen ngợi, nụ cười hiện ra trên khóe miệng. Cô vòng qua bên Diệp Lăng Phi, cúi lưng xuống, tay phải cầm con chuột kích chuột mở một folder ra, giới thiệu, ông xã, anh đến thật đúng lúc. Anh giúp em xem lên kế hoạch hạng mục này như thế nào. Mấy ngày nay em bận bịu với việc này. Bận 2 ngày nay rồi. Cuộc họp vừa rồi cùng là vì việc này. Bây giờ em muốn cố gắng hết sức dồn tâm huyết vào dự án này cho hoàn mỹ. Đợi ngày mai bố về em sẽ đưa cho bố xem. Nếu bố đồng ý, bước tiếp theo nhất định là phải thuyết phục bác Chu hoàn toàn ủng hộ dự án này. Việc này sẽ không cần lao tâm nữa rồi. Em tin tưởng bố nhất định sẽ thuyết phục bác Chu ủng hộ dự án này. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ của chính phủ. Vì thế sẽ có được chính sách ưu đãi để có thể vay ngân hàng rồi. Ánh mắt Bạch Tình Đình tỏ ra phấn khởi. Thao thao bất tuyệt giải thích rõ ràng từng chi tiết về dự án này cho Diệp Lăng Phi. Nhưng đối với Diệp Lăng Phi thì dự án này cũng là chỉ vì để cho hoạt động kinh doanh được tiến triển nên cũng không cảm thấy hứng thú. Toàn bộ tinh lực của hắn lúc này đã đặt hết lên bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình rồi. Bạch Tình Đình đang khom lưng xuống cầm con chuột giảng giải cho Diệp Lăng Phi, mà từ góc nhìn của Diệp Lăng Phi vừa tầm nhìn thấy bộ ngực của Bạch Tình Đình rất sâu. Tuy hai người vốn đã là vợ chồng, cũng đã thân mật với nhau, nhưng giờ phút này lại làm cho Diệp Lăng Phi có cảm giác kích thích khác hẳn. Hắn chuyển tất cả sự chú ý tập trung vào bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình. Từ đầu đến cuối không hề nghe sự giảng giải của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình hứng thú giảng giải một lúc sau, nhìn thấy hai mắt Diệp Lăng Phi say đắm nhìn vào chính bộ ngực của mình. Lúc này Bạch Tình Đình mới hiểu ra, té ra vừa rồi Diệp Lăng Phi cũng chẳng có nghe được gì cả. Bạch Tình Đình tức giận mím môi, quay người lại, tức hồng hộc đi về chiếc salon, đặt mông ngồi xuống. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình tức giận, vội cầm lấy cái tách trên bàn của Bạch Tình Đình, đi tới chỗ bình nước nóng lạnh, lấy một tách nước nóng, đặt lên bàn trà trước mặt Bạch Tình Đình, cười nói, bà xã, giận anh mà làm gì chứ, bớt giận đi mà, uống nước nhé. Không uống. Bạch Tình Đình xếp hai chân lại, kéo váy đen của mình xuống một chút, không để Diệp Lăng Phi nhìn thấy. Diệp Lăng Phi đưa tay ra ôm lấy đôi vai Bạch Tình Đình, cười nói, bà xã, vừa rồi anh vô tình nhìn thấy thôi, ai bảo bà xã của anh xinh đẹp như vậy ta, cướp mất hồn người, anh không cẩn thận là đã bị cám dỗ. Đừng giận nhé, được rồi, anh cho rằng dự án của bà xã vô cùng tốt. Chỉ biết nói ngọt thôi, miệng anh có ngậm mật hay không vậy hả? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói mình cướp hồn Diệp Lăng Phi rồi, trong lòng cảm thấy có chút đắc ý. Vừa rồi cô vốn không giận, chỉ là đùa Diệp Lăng Phi một tí theo kiểu con gái thôi. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi lo lắng như vậy, trong lòng Bạch Tình Đình càng ngọt ngào hơn. Cô bị Diệp Lăng Phi ôm thuận thế nằm trong lòng của Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, em thật sự rất muốn làm thật tốt dự án này. Nếu dự án này mà tốt, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sẽ có địa vị trên thị trường. Cho nên, em hy vọng ông xã em có thể đứng sau lưng toàn lực ủng hộ em, được không anh? Được mà, anh đương nhiên toàn lực ủng hộ bà xã của anh rồi. Bà xã em nói đi, anh ủng hộ em như thế nào đây? Đương nhiên là giúp em thêm một số ý tưởng tốt hơn rồi. Bạch Tình Đình nói, anh hãy đưa thêm sáng kiến nữa, em sẽ sửa đổi tiếp, cố gắng làm dự án này đạt được kết quả tốt nhất. Không thành vấn đề, bà xã, chúng ta cần phải ra ngoài xem xét hiện trường xưởng sợi nhân tạo, chỉ có như vậy mới có thể nắm bắt được tư liệu một cách tốt nhất. Nói chung quy lại, em không thể cứ mãi ngồi ở phòng làm việc đằng sau cánh cửa khóa kín, không nắm bắt tình hình cụ thể xưởng sợi nhân tạo. Em nói có đúng không? Hay đợi trưa nay chúng ta cùng đi xem xưởng sợi nhân tạo một chút? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa xem giờ, cười bảo, em xem này, sắp đến giữa trưa rồi, hay chúng mình ra ngoài ăn trưa đi? Được, nhân tiện gọi luôn Hân Minh, Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi mong mỏi đợi có như vậy thôi, vừa nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, vội vàng gật đầu, được, được, anh gọi cho Hân Minh ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, cho tôi một sự giải thích rõ ràng. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện cho Chu Hân Minh, Chu Hân Minh đang ở trong đồn công an đường Thiên Tân. Mới sáng hôm nay cô đã gọi điện cho Cục trưởng Triệu Thiên Tiêu, nói cho Cục trưởng Triệu Thiên Tiêu biết chuyện xảy ra ở đồn công an đường Thiên Tân. Triệu Thiên Tiêu sau khi nghe Chu Hân Minh tường thuật xong lập tức nổi trận lôi đình. Ông ta không ngờ đường Thiên Tân lại loạn thành như vậy. Trong điện thoại Triệu Thiên Tiêu mắng chửi đồn trưởng đồn công an đường Thiên Tân Vương Thiên Quân. Trong điện thoại Triệu Thiên Tiêu bảo Chu Hân Minh dẫn người của đội cảnh sát hình sự lập tức đến đồn công an ở đường Thiên Tân. Ông ta sẽ đến đó sau. Nếu thật sự điều tra ra được đồn trưởng đồn công an đường Thiên Tân Vương Thiên Quân có vấn đề, ông ta sẽ đích thân giải Vương Thiên Quân đến phòng kiểm tra kỷ luật. Việc này phần lớn là Triệu Thiên Tiêu muốn làm cho Chu Hân Minh thấy, nếu đổi thành người khác và phản ứng của ông ta đối với tình hình này, Triệu Thiên Tiêu sẽ bảo Vương Thiên Quân đích thân đến gặp ông để giải thích, chứ sẽ không giống nổi trận lôi đình như lúc nãy, hơn nữa còn lập tức giải quyết việc này. Chu Hân Minh sai người thẩm vấn mấy tên trộm đó, đồng thời tiến hành bắt những tên trộm lọt lưới còn lại. Chu Hân Minh yêu cầu bất luận thế nào cũng phải bắt cho bằng được nhóm phạm tội có mang chút tính chất xã hội đen này, hơn nữa còn phải trừ tận gốc, tuyệt đối không được để thoát tên nào cả. Lệnh này của Chu Hân Minh vừa hạ xuống thì mấy tên trộm bị bắt đến quả thật là quá xui xẻo. Ngoài hai tên trộm bị Diệp Lăng Phi đánh vỡ cằm không thể thẩm vấn được ra, mấy tên trộm còn lại sau khi được chứng minh không có nguy hiểm đến tính mạng đều bị dẫn hết về đội cảnh sát hình sự. Nếu việc này bị các phương tiện biết được, không bảo đảm được sẽ có tin tức nóng hổi liền, vì mấy tên trộm này tuy là nghi phạm có liên quan đến vụ án, vẫn đang bị thương, dựa theo quy trình thông thường là nên đưa đến bệnh viện trị thương. Nhưng lần này Chu Hân Minh bất chấp, ai bảo mấy tên trộm này gây chuyện trên đầu cô đã nói với thuộc hạ của mình, cứ yên tâm mà thẩm vấn đi, có xảy ra chuyện gì thì xem như là do cô. Đồn công an đường Thiên Tân bên đó, Vương Thiên Quân mới sáng sớm vẫn chưa biết có chuyện gì cả, liền bị Chu Hân Minh dẫn người đến chặn Vương Thiên Quân ở văn phòng làm việc rồi. Chắc nhầm lẫn rồi, tôi là đồn trưởng đồn công an ở đây, các anh là đội cảnh sát hình sự, chúng ta đều là cảnh sát, sao các anh lại chắn tôi ở đây? Vương Thiên Quân còn muốn giải thích tiếp thì nghe Chu Hân Minh lạnh lùng nói, đồn trưởng Vương, anh đừng có nôn nóng, cục trưởng Triệu lập tức đến giờ. Tôi chỉ là đến trước để chào đồn trưởng Vương một cái. Hôm qua ví tiền của tôi bị giật. Kết quả tôi đến đây báo án. Công an trực ban của các anh chỉ làm bảng ghi chép cho tôi. Tôi rất không hài lòng về phương thức giải quyết kiểu này. Vì thế nên hôm nay tôi đích thân dẫn người của đội cảnh sát hình sự đến đây chính là muốn trao đổi với đồn trưởng Vương. Xem thử làm thế nào để bắt toàn bộ bọn trộm ở đường Thiên Tân này. Vương Thiên Quân vừa nghe xong câu này thì đầu xong vòng vo. Hắn biết vị nữ đội trưởng đội cảnh sát hình sự đứng trước mặt đây là không thể đắc tội được. Bố của người ta là thị trưởng mà, ai dám đụng vào chứ? Đầu Vương Thiên Quân toát cá mồ hôi hột, hắn vội vàng mời khách ngồi nói: "A, đội trưởng Chu, lúc nãy tôi không thấy cô, mời ngồi, mời ngồi." "Không cần đâu, tôi đứng sẽ tốt hơn." Chu Hân Minh nói vậy Vương Thiên Quân cũng không dám ngồi. Hắn đứng bên cạnh Chu Hân Minh mặt cười tươi nói: "Đội trưởng Chu, cô nói hôm qua cô mất ví tiền ở đường Thiên Tân này à?" "Hừ, hôm qua tôi không có đi làm, không biết chuyện này, đợi lát nữa tôi hỏi tên khốn nào trực ban mà lại đám giấu tịt chuyện này không cho tôi biết. Tôi buộc phải bảo tên khốn này cút khỏi." Vương Thiên Quân chửi. Chu Hân Minh cười nhạt nói: "Đồn trưởng Vương, anh không cần phải nói những lời này trước mặt tôi. Tôi thấy thời gian cũng sắp xỉ rồi. Cục trưởng của chúng ta chắc đã đến rồi. Anh giữ những lời này để nói với cục trưởng Triệu đi. Hôm nay tôi đến đây không có ý gì khác. Chính là dẫn người của chúng tôi đến đây cùng với công an của bên anh được phái đi để cùng phá án với chúng tôi." "Vậy tốt thôi. Có người của đội cảnh sát hình sự cùng hợp tác với chúng tôi phá án. Tôi tin vụ án này không quá 2 ngày sẽ phá xong." Trán của Vương Thiên Quân toát đầy cả mồ hôi lạnh. Chu Hân Minh đã nhìn thấy thắc mắc hỏi: "Đồn trưởng Vương, ở đây rất nóng phải không? Sao tôi không cảm giác được vậy?" "Tôi cảm thấy hơi nóng." Vương Thiên Quân vội vàng đáp. Chu Hân Minh cười lạnh lùng nói: "Tôi thấy lát nữa cục trưởng Triệu đến, anh sẽ càng thấy nóng hơn nữa." Chu Hân Minh vừa dứt lời liền nhìn thấy Triệu Thiên Tiêu bước vào văn phòng của đồn trưởng Vương Thiên Quân. Triệu Thiên Tiêu mặt đanh như thép đi đến trước mặt Vương Thiên Quân đập manh tay xuống bàn làm việc của Vương Thiên Quân. Nghe một tiếng rầm, cả người Vương Thiên Quân run bầm bập. Triệu Thiên Tiêu kéo mặt dài ra nói: "Tôi muốn anh cho tôi một lời giải thích hợp lý." Trán Vương Thiên Quân toát cả mồ hôi hột, môi run run nói: "Ừm, việc này nhất định là có nhầm lẫn gì đó. Bây giờ tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra rõ." Triệu Thiên Tiêu lạnh lùng nói: "Bây giờ anh mới nghĩ đến điều tra à? Không cảm giác là hơi muộn rồi sao? Lúc sớm anh đã đi làm cái gì hả?" Vương Thiên Quân vừa lau mồ hôi lạnh vừa nói: "Cái này là như vậy. Cục trưởng Triệu mời anh dùng trà, nguôi nguôi giận, nghe tôi giải thích." Trong lúc Vương Thiên Quân rót xong tách trà cho Triệu Thiên Tiêu, đang chuẩn bị rót trà cho Chu Hân Minh thì điện thoại của Chu Hân Minh vang lên. Chu Hân Minh rút điện thoại ra xem thì là của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh bước ra khỏi phòng nghe máy, hỏi: "Có chuyện gì thế?" Diệp Lăng Phi cười trong điện thoại hỏi: "Hân Minh, em đang ở đâu thế?" Chu Hân Minh đáp: "Ở đồn công an đường Thiên Tân, có việc gì sao?" Diệp Lăng Phi cười nói: "Có rảnh thì cùng ra ngoài ăn cơm đi. Anh và Tình Đình đang tìm quán ăn nè, em muốn ăn gì?" Chu Hân Minh nhỏ giọng nói: "Em đang ở đồn công an đường Thiên Tân xử lý vụ án mấy tên trộm hôm qua đó. Hai người cứ ăn đi. Hôm khác tụi mình đi ăn cùng." Diệp Lăng Phi nói: "Được, vậy để lần sau." Chu Hân Minh cúp máy rồi quay trở vào văn phòng, nhìn thấy Vương Thiên Quân mặt trắng bệch chán toát mồ hôi không ngừng nói: "Tôi lập tức đi làm, đi tức đi làm liền." Triệu Thiên Tiêu lạnh lùng nói: "Tôi chỉ cho anh thời hạn 2 ngày. 2 ngày sau tôi phải thấy được báo cáo điều tra của anh về toàn bộ sự việc này được đặt trên bàn làm việc của tôi." Sau đó Triệu Thiên Tiêu quay qua nói với Chu Hân Minh: "Hân Minh, cô theo cùng vụ án này." Chu Hân Minh đồng ý, Triệu Thiên Tiêu lúc này mới quay người rời khỏi văn phòng của Vương Thiên Quân. Đợi khi Triệu Thiên Tiêu vừa đi khỏi, Chu Hân Minh nói với Vương Thiên Quân mặt đang trắng bệch: "Việc này bắt đầu từ bây giờ sẽ do đội cảnh sát hình sự chúng tôi tiếp quản, hy vọng anh đừng có nhúng tay vào. Anh vẫn chuyên tâm đặc biệt viết báo cáo điều tra đi, hy vọng anh không bỏ sót điều gì." Nói xong Chu Hân Minh quay người dẫn người của đội cảnh sát hình sự bắt đầu đi điều tra vụ án này. Chu Hân Minh vừa rời khỏi, Vương Thiên Quân tái mét mặt mũi ngồi bịch xuống ghế. Diệp Lăng Phi cúp máy xong hết cách lắc đầu nói với Bạch Tình Đình ngồi bên ghế phụ: "Hân Minh là người của bận rộn, cô ấy không có thời gian đi ăn cơm với chúng ta chỉ có tự mình tìm chỗ ăn cơm thôi." "Tình Đình, em muốn ăn gì?" Bạch Tình Đình không hài lòng mím môi nói: "Thật là cắm đầu vào công việc, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, thật xem mình như thần tiên cả rồi." Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình cười nói, Hân Minh là đại cuồng công việc, em là tiểu cuồng công việc. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời thì tay của Bạch Tình Đình đã nhéo một cái thật mạnh lên đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi kêu lên một tiếng a, rồi lập tức nói, bà xã, em muốn ăn gì? Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi không có phản bác lại mình, trong lòng có chút đắc ý, cười ha ha nói, chúng ta ăn thịt nướng đi, em biết một tiệm thịt nướng, Cao Lệ Viên nằm trên đường Trung Sơn rất ngon. Tuân lệnh phu nhân đại nhân. Diệp Lăng Phi lái xe chạy theo hướng đến đường Trung Sơn. Đến cổng, Diệp Lăng Phi dừng xe lại. Diệp Lăng Phi bước xuống xe trước, chạy vòng qua bên cửa Bạch Tình Đình ngồi rất thân sĩ nói, xin mời phu nhân đại nhân. Bạch Tình Đình bật cười, khì khì, bước xuống xe, ôm cánh tay Diệp Lăng Phi bước vào nhà hàng Cao Lệ Viên. Nhà hàng này sạch sẽ thoáng mát, giá cả cũng tương đối hợp lý. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi tìm một cho ngồi bên cạnh cửa sổ. Bạch Tình Đình bỏ ví của mình vào túi vải sau ghế, nói với Diệp Lăng Phi, em đi gọi món trước, sau đó anh sẽ đi gọi. Nói xong Bạch Tình Đình liền đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của hai người đến khu vực gọi món. Không lâu sau Bạch Tình Đình bưng một đĩa quay lại, bên trong có thịt bò tái và khoai tây chiên. Bạch Tình Đình nũng nịu nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, anh giúp em lấy thêm salad với thức uống có được không? Ở đó đông ngặt người đang xếp hàng. Nói xong Bạch Tình Đình nháy con mắt to tròn đáng yêu của mình nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dùng tay nhéo nhẹ cái mũi của Bạch Tình Đình một cái, nói, tuân lệnh, phu nhân đại nhân. Nói xong đứng lên đi về phía bên khu vực gọi món. Không tốn nhiều công phu mấy, Diệp Lăng Phi đã lấy cho Bạch Tình Đình salad và thức uống. Sau khi Diệp Lăng Phi đặt những đồ này trên bàn rồi lại quay ngược vào lấy một ít thịt bò nướng, xuyên thịt bò, cua, thức uống. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình đang ăn ngon lành thịt bò tái và khoai tây chiên. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, bá xã, bình thường nhìn em vẫn rất dịu dàng, sao lại học người hoang dã thế, ăn cả thịt sống, còn cầm cả khoai tây chiên, có gì ngon lành chứ, chẳng phải... Em ghét nhất là ăn khoai tây sao? Chẳng phải nói khoai tây ăn nhiều sẽ mập đó sao? Sao bây giờ lại ăn ngấu nghiến thế? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cười hì hì nói, anh nói em quê mùa đi, anh vẫn là người đã từng ra nước ngoài, sao mà ngay cả điểm này cũng không hiểu thế? Hai tay Diệp Lăng Phi nhẹ véo khuôn mặt mịn màng của Bạch Tình Đình nói, bà xã đáng yêu, vậy anh phải rửa tai kính cẩn lắng nghe đây. Bạch Tình Đình không hài lòng lẩm bẩm trong miệng rồi nói chuyện thì phải nói đàng hoàng, làm gì mà phải béo mặt em, béo bị biến hình là anh chịu trách nhiệm đó. Tuy Bạch Tình Đình miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại vui phơi phới. Theo như Bạch Tình Đình thấy được, Diệp Lăng Phi rất ít khi nói chuyện với mình như thế này cả, nhưng hôm nay lại trở nên thật thà thế. Diệp Lăng Phi đương nhiên biết được suy nghĩ trong lòng của Bạch Tình Đình, nhìn thấy cái miệng nhỏ chu lên của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cố ý sửa lại mái tóc của mình, dùng tay chỉ mặt mình nói, cùng lắm thì anh sẽ đền cái khuôn mặt anh tuấn không ai sánh bằng này cho em vậy. Bạch Tình Đình đầu tiên là nhìn Diệp Lăng Phi một cái, khẽ xì một tiếng nói với Diệp Lăng Phi, em không thèm đâu, cũng không xem thứ mặt anh dày cỡ nào à, nếu như là em... thì em còn dám ra ngoài được sao? Diệp Lăng Phi vừa nghe lập tức làm ra bộ dạng buồn cười nói, bà xã, anh phát hiện tài ăn nói của em gần đây có tiến bộ rõ rệt rồi đó, không làm luật sư thật đáng tiếc. Bà xã, vậy em nói cho anh biết thịt bò tái và khoai tây chiên có sức hấp dẫn gì? Bạch Tình Đình ngồi thẳng người chu môi nói, xem ra anh vẫn còn tinh thần hỏi mãi không dừng, vậy em sẽ nói cho anh nghe. Nhưng Bạch Tình Đình đột nhiên nhìn cốc của mình lại không nói gì cả. Diệp Lăng Phi lập tức hiểu ý vội vàng đứng lên nói, bà xã, anh đi rót cho em một cốc nước uống trước đã, em chờ anh một chút nha. Nói xong Diệp Lăng Phi nhanh chóng đi lấy thức uống cho Bạch Tình Đình. Một lát sau Diệp Lăng Phi bưng nước uống quay về chỗ ngồi, hai tay đặt cái cốc đầy thức uống cung kính đặt trước mặt Bạch Tình Đình nói, bà xã, bây giờ em có thể bắt đầu được rồi chứ. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đặt cốc nước uống trước mặt cô thì cô mới háng giọng nói, Nhìn từ thân phận thành kính này của anh, em sẽ nói cho anh nghe, thịt bò tái ở đây vừa ngọt vừa chua, ăn thịt bò tái có thể tăng trưởng da thịt, còn có công hiệu làm đẹp. Còn khoai tây chiên ở đây không phải là loại bình thường, là dùng trứng và salad trộn bên trên rồi trồng thêm một lớp lòng đỏ trứng, ăn cảm giác rất mềm dẻo. Bạch Tình Đình uống một ngụm nước, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang tập trung tinh thần chăm chú lắng nghe, trong lòng lại đắc ý thêm một chút. Tiếp tục nói, thật ra khoai tây chiên chỉ hàm chứa 0.1% dầu mỡ. Ăn khoai tây chiên này có nhiều dinh dưỡng khoa học hơn các loại khoai tây thông thường khác. Diệp Lăng Phi chăm chú lắng nghe không ngừng gật đầu. Không biết từ lúc nào Diệp Lăng Phi đã tháo giày trên một chân ra rồi. Len lén đưa ra thò vào giữa hai đùi Bạch Tình Đình. Đũng đầu ngón chân kẹp tất len đen của Bạch Tình Đình mặc trên đùi nhẹ nhàng, túm lấy. Bạch Tình Đình đang say sưa kể. Cái túm lấy không hề có phòng bị này đã khiến Bạch Tình Đình thốt lên một tiếng a. Bạch Tình Đình chừng Diệp Lăng Phi một cái nói nhỏ, đáng ghét. Cái túm lấy nãy khiến cho trong đầu Bạch Tình Đình không nghĩ được gì. Bạch Tình Đình nhìn trái nhìn phải rồi lại nói nhỏ, có người đang nhìn chúng ta đấy, anh mau bỏ chân ra. Diệp Lăng Phi cũng nhìn trái nhìn phải rồi thô tục nói, ai dám nhìn anh sẽ móc con ngươi của người đó ra. Diệp Lăng Phi nói xong, ngón chân cái vẫn không nỡ rời khỏi vùng ấm nóng giữa hai chân, nhẹ nhàng mò mẫn ở bên trong. Mặt Bạch Tình Đình đỏ như gấc nhẹ nhàng nói, ông xã, anh có thể giúp em đi lấy ít salad được không? Bạch Tình Đình lúc này thật sự nghĩ không ra cách nào tốt hơn để ngón chân cái của Diệp Lăng Phi rời khỏi, đành phải sử dụng mỹ nhân kế này. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy rồi lại nhìn trong ánh mắt yêu kiều của Bạch Tình Đình thật dịu dàng, luyến tiếc thu ngón chân cái lại, đứng lên đi lấy salad cho Bạch Tình Đình. Không lâu sau Bạch Tình Đình lại nhẹ nhàng bảo Diệp Lăng Phi lấy cho cô bánh hải vị, một lúc lại nháy đôi mắt to tròn đáng yêu bảo Diệp Lăng Phi đi lấy cho cô đồ chấm. Trong lúc Diệp Lăng Phi đi lấy khoáng chuyến thứ 10 thì có một thanh niên đầu hói khoáng hơn 40 tuổi dùng ánh mắt miệt thị nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó lẩm bẩm nói bằng một câu tiếng Anh, đồ quê mùa. Diệp Lăng Phi nhìn người đàn ông đó một cái rồi cũng đáp bằng một câu tiếng Anh, ngốc mới đội mũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, mục đích của Lâm Tuyết. Những lời này của Diệp Lăng Phi đã làm cho tên hói đầu kia phải choáng váng, càng làm cho hắn phải trợn tròn mắt chính là Diệp Lăng Phi đồng thời còn dùng tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha cùng một lúc để mắng mỏ tên hói đầu kia, ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Ngay khi tên hói đầu kia không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi đang nói cái gì, thì Diệp Lăng Phi lại dùng tiếng Hán nói, rõ ràng là một người Trung Quốc, còn nói ngoại ngữ. Ta nói đầu chọc ngươi, ngươi muốn nói ngoại ngữ với ta à? Ngươi vẫn còn non lắm, về nhà nghiên cứu cũ những gì ta đã nói. Ta có thể cung cấp cho ngươi một gợi ý, ông đây vừa dùng ba loại ngôn ngữ để mắng ngươi đấy. Tên hói đầu vừa định nói gì, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, được rồi, không cần phải nói nữa, đừng tưởng rằng ngươi có cái đầu chọc là có thể làm bóng đèn, nói cho ngươi hay, ngay cả khi cúp điện đầu chọc ngươi cũng không thể đảm đương nổi nhiệm vụ của cái bóng đèn đâu. Tên hói đầu kia bị Diệp Lăng Phi mắng tới mức không nói được gì, Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm tới tên hói đầu kia nữa, quay về chỗ, Bạch Tình Đình chất một đống đồ trước mặt. Bạch Tình Đình trong lòng hơi đắc ý, không khỏi lộ ra trên mặt. Diệp Lăng Phi nhìn trong ánh mắt, miệng cười hà hà nói, bà xã, anh giúp em cầm nhiều đồ như vậy, anh không có yêu cầu khác, chỉ yêu cầu bà xã ăn hết toàn bộ những thứ trước mặt thôi.